Phát súng ân tình, chuyện dạy của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 114. Ông Bóp nói rằng, thường thường nếu chỗ nào mà mình nhìn thấy máy quay phim thì phải biết đó có phải là một cái gọi là phòng hình ảnh. Tại đây, thường thường là sẽ có những thằng an ninh ngồi trong văn phòng và bốn bức tường là đầy kính các máy truyền hình để quan sát và ghi nhận. Những hình ảnh cũng có thể ghi được vào băng nhựa để làm tài liệu về sau. Nhớ lại những gì ông Bóp nói, tôi tự hỏi không biết ai là người ngồi sau những cái máy truyền hình này. Tôi biết chúng nó mới trang bị những dụng cụ này vì lần cuối cùng tôi đại náo ở đây tôi không nhìn thấy một cái máy nào cả. Cái là làm cho tôi suy nghĩ là theo lời ông Bóp nói, một cái máy quay phim hạng tối tân mà các sòng bạc ở Las Vegas xài có thể thâu được hình ảnh của ông Tổng thống Lincoln rõ ràng trên cái đồng xu 10 xu như mình đang cầm nó lên mà ngắm ở trong tay mình vậy. Mẹ, nếu nó chúng nó trang bị được những loại máy tối tân như thế thì chúng nó có thể thâu hình của tôi rõ ràng cho đến từng cái kẽ răng, từng khóe mắt nếu chúng nó muốn. Và nếu trường hợp đó xảy ra thì chúng nó có thể biết được một điều mà tôi sợ nhất, rằng thằng Việt Nam tị nạn da vàng đang ngồi đây là thằng da đen táo tợn mà chúng nó thề ăn tươi nuốt sống chỉ là một. Chỉ nghĩ sơ sơ tới đó thôi là người tôi đã thấy muốn toát mồ hôi rồi. Nhưng tôi quyết định ngay là từ giờ phút này tôi không còn có giờ phút để lo lắng nữa. Có muốn lo cũng chẳng làm gì được, tôi cần phải tỉnh táo để đối xử với tình hình mới. Tôi hút được nửa điếu thuốc thì lại nghe tiếng rè rè. Tôi giả vờ, che tay lên miệng ngáp và nhận ra là chiếc máy quay phim đang xoay trở về hướng cũ. À, có thể là tôi đã trải qua được cái thử thách đầu tiên của gia đình Romano. Cho đến giờ phút này thì tôi chắc chắn là chúng nó quyết định bỏ hết ra để thử tôi. Dù quý ông Tom đến đâu, một thằng trùm lớn cỡ như trùm Romano không thể bỏ văn phòng mà đi theo ông ta để tiễn chân. Chuyện này không cần thiết đối với một công chức thanh tra thực phẩm của chính phủ. Tỉnh táo lại, tôi tiếp tục làm cái công việc mình đang cần phải làm là quan sát và ghi nhận càng nhiều càng tốt. Dù rằng mới bị một phen hú hồn nhưng tôi cũng đủ sáng suốt để nhận định rằng không phải lúc nào cũng được ngồi trong văn phòng ông trùm như thế này. Tôi phải lợi dụng tối đa những gì ở trong văn phòng và bàn giấy. Thằng Romano không còn gì đáng chú ý nữa. Tôi bắt đầu để ý những gì đang xảy ra ở trong căn phòng bên cạnh. Mấy thằng xì mặc đồ vest trong đó đang còn tiếp tục chỉ chỏ chỏ vào cái tấm giấy lớn và bàn thảo thật là say mê. Tôi vẫn hết thính lực và hai lỗ tai để nghe thử chúng nó muốn nói gì, nhưng không thể nào được vì cánh cửa phòng dày quá, không một chút âm thanh gì lọt ra ngoài được. Và giả dụ nếu có cơ hội lọt ra ngoài thì chưa chắc tôi cũng hiểu được, vì đoán chúng nó nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng xì. Tôi ngồi như thế được một lúc chừng 5 phút, hút chừng xong thêm điếu thuốc nữa thì cánh cửa phòng bật mở. Bốn thằng xì từ phía trong căn phòng kế cận bước ra, nhìn thấy tôi ngồi một mình. Một thằng tướng có vẻ là xếp xong, trong tay có cuộn tấm giấy hồi nãy, đưa mắt nhìn tôi có vẻ thắc mắc. Dĩ nhiên, khi nhìn thấy tôi, nó phải biết rằng một khi tôi đã ngồi được trong chiếc ghế khách trước bàn giấy của thằng sếp nó, thì nếu tôi không phải là khách, ít nhất cũng phải là một người được mời ngồi đây. Quân lạ mặt không ngồi được thế như thế bao giờ. Nghĩ như thế, tôi ngước mắt nhìn lại nó và tỉnh bơ sủa một câu tiếng Mỹ, căn bản của tôi hồi mới sang Mỹ. À, hi, how do you do? Thằng xì gật đầu ra dấu chào rồi sổ một tràng tiếng xì. Tôi giật mình, nhưng nghĩ được ra ngay tại sao thằng này hỏi tôi bằng tiếng xì. Như vậy, tôi tuy là người Việt Nam, nhưng có cái mũi hơi cao, hơi lớn nên thỉnh thoảng vẫn bị người ta tưởng lầm là người ngoại quốc chứ không phải Việt Nam. Sang Mỹ đã nhiều lần có người tưởng tôi là xì vì mớ tóc đen của tôi. Tôi nhún vai nói với nó. Xin lỗi, tao không phải là người xì, tao là người Việt Nam. Vietnamese refugee. À, vậy hả? Rồi nó đưa tay làm hiệu cho ba thằng kia. Bốn thằng chia nhau ngồi xuống mấy cái ghế sofa và ghế dài đặt theo bức phòng khách. Tôi quan sát chúng nó không hiểu thiếu một chi tiết nhỏ. Dáng điệu của chúng nó rất tự nhiên và nhanh nhẹn. Từ cách ngồi, cách kéo ghế, cách liếc nhìn chung quanh, cách bỏ xua tay một cách tư lự trên đùi để chuẩn bị, nói cho tôi biết rằng bọn này là chúng, đúng là những tay súng chuyên nghiệp. Đứa nào cũng toát ra một vẻ tự tin của một anh chàng chiến sĩ, của những kẻ sống bằng lưỡi gươm của mình. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui trong lòng, nghĩ rằng mình cũng thế, mình là một người võ sĩ đạo Việt Nam đang ngồi giữa bốn võ sĩ đạo người Xì. Dáng điệu tự tin của chúng nó hình như đã lây sang tôi. Tôi bỗng cảm thấy tự tin và bình thường ghê gớm. Đã đóng vai Vietnamese refugee, tôi đóng cho trọn vẹn bằng cách mở bao thuốc lá ra, mời thằng đầu sỏ. Mời ông hút thuốc. Tôi tưởng cũng cần nói thêm ở đây là người Mỹ không có cái thói quen mời hút với nhau, mời thuốc với nhau. Hồi ở Việt Nam mới qua Mỹ, mỗi lần hút thuốc tôi đều theo thói quen ngày xưa là vỗ bao thuốc lá vào ngón tay và mời người đối diện một điếu. Ở Việt Nam làm như thế thì tôi chứng tỏ được hai điều. Thứ nhất là mình quý người đối diện. Thứ hai là chứng minh rằng mình cũng là người có tiền mua thuốc lá và hút chứ không phải hạng suốt đời chỉ đi xin hay hút ké. Nhưng ở Mỹ thì khác. Nhiều lần tôi đã bị cái thằng mình mời thuốc lá nhăn mặt nhìn bằng một cặp mắt khó chịu. Chắc chúng nó tưởng rằng tôi có âm mưu muốn lợi dụng gì đây khi có mời thuốc lá. Có thằng nặng đầu óc tưởng tượng hơn, nghĩ rằng tôi là thằng đồng tình luyến ái, muốn về nó nên mới mời thuốc như thế. Thằng này từ đó về sau không bao giờ dám đến gần tôi nữa. Hễ cứ nhìn thấy tôi là nó đổi hướng đi ngay, không muốn tới gần mình. Khổ thân tị nạn như thế, mình muốn làm việc tốt hóa ra lại bị nghi là đồng tình luyến ái. Có nhớ lại mới thấy những chuyện cười ra nước mắt của những ngày mới sang Mỹ. Thằng Xì chắc ở Mỹ lâu nên thấy tôi mua thuốc như thế cũng qua nhìn tôi bằng một cặp mắt hơi khác lạ. Nhưng rồi nó cũng đưa tay ra phất phát một cách thân thiện. Cảm ơn, tôi có thuốc. Điều này chứng tỏ cho tôi biết rằng thằng này đã ở Mỹ khá lâu. Dân ở Mỹ lâu thường bị Mỹ hóa một cách lúc nào đó mà mình không bao giờ biết. Rất tự nhiên, tôi quay sang thằng thứ hai, miệng cười cười đưa bao thuốc lá ra và hỏi. Mày có muốn làm một điếu không? Thằng thứ hai cũng lắc đầu, nhưng cặp mắt nó nhìn tôi có vẻ thân thiện chứ không còn ác cảm như hồi nãy. Tôi mời thằng thứ ba, thằng này thò tay ra móc một điếu ngay. À, chú này chắc từ Colombia mới qua chăng? Tôi tự hỏi lòng mình, thằng thứ tư cũng lấy một điếu. Tôi kết luận ngay là nhóm này có hai thằng ở Mỹ lâu đời và hai thằng từ Colombia mới qua. Tôi không biết chi tiết này có quan trọng gì không, nhưng trong cuộc đời làm gián điệp bây giờ, biết càng nhiều thì càng dễ sống lâu. Một chuyện quan trọng khác là tôi mất hai điếu thuốc nhưng có thể đã lấy được cảm tình của bốn thằng kiếm sĩ có thể thuộc vào hạng thượng hạng của gia đình Romano. Dù không biết mối tình cảm này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng dân giết người không gốm tay với nhau mà còn cười được với nhau là tốt rồi. Vẫn đóng vai trò tị nạn Việt Nam hiền lành, tôi mồi một điếu thuốc lá, nhả khói lên trời rồi tự nhiên bắt chuyện. Quý vị ở đây hả? Chỉ có một cái đầu của thằng thứ tư gật. Chuyện này dễ hiểu, dân đao thủ phủ chuyên nghiệp không có cái tật thích khoe nơi ăn chúng ở của mình. Tôi cần phải lấy lòng tin của chúng. Nghĩ như thế tôi nhe răng ra cười, tự khai lý lịch của mình. Tôi thì tôi ở gần ở đây, gần xịt tôi tới đây xin việc. Bạn tôi là ông Tommy, thanh tra vệ sinh và nhà hàng của thành phố. Ông Tommy là bạn thân của ông Romano, rất là thân. Nói tới đó cặp mắt phi công của tôi liếc một vòng, lần này chỉ có một cái đầu của thằng sếp gật. Còn việc này chứng tỏ chỉ có một mình nó là người biết ông Tommy, nhưng nó chỉ gật nhẹ một cái mà không bình phẩm gì. Cái đầu quyền biến của tôi làm việc liền, tôi nhớ có đọc được trong sách một câu nói rằng người ta lớn hơn mình là bởi vì mình quỳ gối xuống, nếu mình đứng lên thì mình sẽ ngang hàng với người ta. Nghĩ như thế tôi quyết định rằng tạm thời mình phải đóng vai ngon lành, nếu không ngang hàng với chúng thì cũng không đến nỗi thua lắm. Việc này dễ làm bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là xưa nay tôi vốn là một thằng nói phét nổi tiếng, nói phét để đưa con gái người ta lên giường còn được thì khó gì nói phét để cứu mạng mình. Lý do thứ hai là tôi đã có sẵn một thế thượng phong. Việc ở cái ghế ngay trước mặt bàn giấy của thằng Romano là thượng phong rồi, phải là khách quý thì mới được ngồi ngon lành như thế. Thằng Romano không có ở đây nên không một đứa nào trong bọn này biết tôi là ai cả. Chúng nó biết tôi đến đây xin việc thì tôi vừa nói cho chúng nghe, nhưng điều quan trọng là không đứa nào biết tôi xin việc rửa chén. Hồi nãy thằng Romano có mốm cho tôi chút ít về cái việc lái tàu bay cho nó. Tôi nghĩ tại sao bây giờ mình không lợi dụng chút đó để nổ một chút cho vui. Nói để hạ mình xuống thì tôi ít khi làm, nhưng nổ để đưa mình lên thì xưa nay tôi làm không biết mấy triệu lần rồi, không biết đâu chừng. Nếu biết tôi là một phi công sẽ lái tàu bay cho thằng Romano, có thể sự đối xử của chúng nó đối với tôi sẽ khác đi. Tôi nói tiếp, tôi đi xin việc khác nhưng ông Romano lại muốn tôi lái tàu bay cho ông ta. Sau khi tôi nói mấy chữ lái tàu bay thì bốn cặp mắt xì liền quay lại nhìn tôi. Biết ngay mà, lái tàu bay chở gì không quan trọng, nhưng lái tàu bay chở bạch phiến thì chắc chắn phải là người quan trọng. Tì khoái trong lòng lắm nhưng tôi vẫn nhún vai trịnh trọng. Kể ra thì lái tàu bay không có gì khó, nó cũng chỉ là một thứ nghệ, nhưng không biết ông Romano đây trả lương phi công như thế nào. Thằng xì xếp xong mở miệng nói ngay. Ê, Romano trả lương cao nhất thế giới nè. Phi ngay cả phi công của hãng TWA cũng không, thằng phi công cũng không có được lãnh lương cao bằng phi công của Romano đâu. Thế hả? Phải. Và có một chuyện mà tôi chưa hiểu là tại sao giờ này Romano còn để ông ngồi đây. Tôi biết là gia đình Romano đang cần phi công rất gấp. Tôi hỏi lững lờ. Gấp cỡ nào, sao không có nghe nói? Nội trong ngày nay, ngày mai hay ngày mốt gì đó. Thằng xì ngưng ở đó, đưa mắt liếc nhìn mọi người như muốn quan sát coi thử anh em có cho rằng mình là người vừa lỡ lời tiết lộ bí mật hay không. Nhưng hình như cả bọn đàn em nó chẳng ai thèm để ý. Riêng tôi thì tôi thấy sung sướng vô cùng, vô tận. Ôi, sao mà sướng như thế này? Nó vừa tiết lộ một tin tức rất quan trọng mà lúc nãy, nếu tôi cứ nói thật là mình đi xin việc rửa chén thì nó không bao giờ nói cho tôi nghe. Nhưng tại sao chúng nó lại cần phi công đến độ này? Để làm gì nhỉ? Để chở hàng hay chở cái gì khác? Hay có một việc gì sắp sửa xảy ra? Tôi toàn tính mở miệng hỏi tiếp thì là chở cái gì mà cần gấp như thế? Nhưng câm họng kịp thời. Cuộc đời gián điệp sống dai hay chết yểu tùy thuộc vào cái miệng. Cái miệng phải biết mở đúng lúc, khỏi đúng lúc, và nếu cần thì cũng phải biết đóng lại đúng lúc, đúng chỗ. Hỏi ít quá cũng sống không thọ, mà hỏi nhiều quá lại càng dễ chết hơn. Nhiều khi sự sống và sự chết chỉ cách nhau có một câu hỏi mà thôi. Là một thằng có kinh nghiệm đóng toàn những vai giả, ngày xưa để chim gái, sau này để lừa bọn mafia, tôi biết cách sử dụng cái miệng của mình một cách chính xác, còn hơn cả điệp viên Chambon đời xưa nữa. Quyết định rằng hỏi như thế là quá đủ, tôi liền tìm một đề tài mới để thay đổi. Không hiểu tại sao, miệng tôi lại buộc ra một câu ngu dốt mà vừa nói xong tôi cảm thấy hối hận liền. À, cách đây mấy ngày, Phan Onai bị một thằng đen quá dữ quá hả? Câu nói chưa hết khỏi miệng thì tôi biết mình hớ liền, đang vào hang cọp mà lại hớ hên chọc cho con cọp giận bằng cách nhắc lại chuyện quá khứ nhục nhã của con cọp thì còn gì ngu cho bằng. Nhưng cái miệng tôi đã lỡ, không thể ngưng lại được, đành cười lên hô hố mấy tiếng như để phụ họa cho những lời mình vừa nói. Dĩ nhiên là chẳng có một thằng xì nào mở miệng cười theo tôi được. Chẳng những thế, tôi bắt đầu nhìn thấy những ánh mắt khó chịu trong mắt chúng. Nhưng Lao đã phóng đi rồi, không lý chạy theo mà chụp nó lại. Tôi đành cho nó lỡ luôn, tôi mới nói. Tôi không ngờ rằng thằng da đen á có tài bắn súng và giỏi lanh lẹ như vậy. Nó bắn phát nào á thật là đúng phát đó. Tôi thấy mấy ông có đeo súng trong người, không biết mấy ông có bắn được như vậy không? Đã lỡ lời xúc phạm chúng nó mà không bị ăn đòn, đúng lý ra thì tôi phải cầm miệng lại mà nói về chuyện khác để chúng nó quên cái chuyện tôi vừa nói đi. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ bô bám cứng lấy cái đề tài chết người đó. Nghe đến câu nói này thì thằng xì xếp xong không cười với tôi nữa. Nó thở khì ra một tiếng thật mạnh, tỏ dấu bất mãn, rồi đưa tấm giấy quấn tròn trong tay vỗ vỗ vào tay kia, làm như phải suy nghĩ chuyện gì đó. Một thằng khác lắc đầu, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố giấu một vẻ khó chịu hay bực tức gì đó, làm như không biết gì. Tôi lại nói tiếp. Theo ý riêng của tôi thì thằng khốn nạn đó không đi một mình. Nếu nó đi một mình thì nó đã bị mấy ông giết chết rồi. Hôm đó tôi nghe báo nói nó bắn nhiều người trong này lắm, phải không? Đến lúc đó thì cái thằng xếp xong chịu không nổi nữa, văng tục chửi một tiếng và vỗ mạnh miếng giấy đó vào tay, vào trong thành ghế, nghe đến bốt một tiếng thật to, tờ giấy bẹp dí gấp xuống làm đôi như một cành cây bị gãy trong tay nó. Miệng nó sủa ra một câu: "Ê, đúng là bọn một bọn ăn hại." Tôi ngạc nhiên: "Ai ăn hại?" Thằng xếp xong mới đầu không tính trả lời, nhưng có lẽ vì tức quá nó ọc luôn ra, chẳng cần kiên nể ai cả. Ai cái bọn an ninh làm việc ở đây chứ còn ai nữa, mẹ kiếp, tiền thì ăn ngập cổ, mà đụng chuyện thì làm ăn không ra cái gì. Đúng là một lũ ăn hại, nếu hôm đó có bọn tôi ở đây thì cái thằng Billy the Black đã tàn đời rồi. À, thì ra bọn này là quân xa lạ mới tới, không biết ở đâu mới về mà ăn nói nghe ngon lành quá cỡ. Chắc chắn phải là quân tăng viện của thằng Romano đây. Nhưng tôi tưởng quân tăng viện của nó phải đến mãi từ Colombia kia mà. Bọn này hay ít nhất hai thằng xếp xong nói tiếng Mỹ và cách xử thế phong tục giống hệt như người Mỹ. Chứng tỏ chú ở đây đã lâu chứ không phải dân Colombia mới qua. Vậy chúng nó là ai? Từ đâu đến? Đến nước này thì hỏi liều thêm một câu cũng chẳng sao. Tôi nói liền. Ủa, vậy mấy ông không phải là người ở đây à? Mấy ông ở đâu tới? Thằng xếp xong trả lời một câu gọn lõn. À, New York, xuống đây để phụ giúp cho đàn anh Romano một tay. Một thằng khác qua nhìn tôi. À, đúng hơn, chúng tôi xuống đây để dạy cho bọn địa phương này cách đối xử với những thằng, như những thằng người da đen kia, dân New York bọn tôi á, làm tới đâu ra tới đó. Thằng xếp xong nói. À, nhưng cũng nhờ chúng nó bất lực á, mà tôi mới kiếm được $500,000 cho cú này. Tôi vỗ hai tay vào nhau một cái như mừng lắm. Hoan hô New York, New York, muôn năm, I love New York. Tôi xin nói thêm rằng tôi không phải là người kỳ thị, chứ tôi thấy cái dân miền Nam này làm biến lắm. Các ông cứ nhìn chung quanh cái friend online thì thấy rõ. À, phải, thành phố này á, nhà cửa phố xá dơ dãy quá, đi đến đâu á cũng thấy chúng nó ăn không ngồi rồi. Cái lắc đầu và câu trả lời của tôi làm mọi người chưng hửng. Phố xá nhà cửa dơ dáy có đáng gì, thành phố New York cũng dơ dáy như thùng rác chứ có gì hơn ai. Thằng xì bị tôi kê tủ đứng liền quay mặt nhìn tôi, không biết nó bị quê hay nghĩ gì trong đầu, nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi tỉnh bơ nói tiếp. Không, ý tôi muốn là bọn dân miền Nam này chỉ có ăn là giỏi, còn cái gì cũng dở ẹt, kể cả chuyện làm tình. Bốn cặp mắt xì hướng về tôi, sau khi nghe câu bình phẩm hơi lạ, tôi tỉnh bơ nói tiếp. Mấy ông không có tin tôi thì cứ vào các nhà hàng ở đây mà ăn thử vài món thì biết. Mẹ kiếp chúng nó nấu nướng ngon tuyệt trần, số 1 trên thế giới. Không biết mấy ông thế nào chứ tôi ăn một lần muốn ăn hoài. Nói thiệt với ông, tôi muốn vào đây để xin việc là để học nghề nấu nướng, sau này mở một cái nhà hàng. Còn nói chuyện làm tình thì dở ẹt, thì tôi biết rõ. Nếu mấy ông không phiền thì tôi có thể kể cho nghe. Tôi ngừng ở đó, bỏ lỡ câu chuyện một cách lơ lửng con cá vàng. Đúng y như tôi đoán, bốn cặp mắt giờ đây đổ dồn về tôi. Hóa ra rằng con người, dù người Mỹ hay người gì cũng vậy, nghe nói tới chuyện làm tình thì ai cũng muốn nghe. Làm như không chờ đợi được, thằng xếp xong hỏi liền. Ê, bọn chúng nó ở đây làm tình như thế nào? Tôi cười. Mau như gà, leo lên. Nhấp vài cái rồi leo xuống. Thở hồng hộc như con trâu. Thật bất ngờ, bốn cái miệng xì cũng bật lên bốn tràng cười. Thằng xếp xong cười to nhất. Nó hỏi tôi. Mày có bằng chứng? À, dĩ nhiên là phải có. Hồi đó tôi làm nghề sửa chữa lặt vặt ở trong một cái khách sạn lớn. Tôi rất có nhiều thời giờ rảnh để đi vòng vòng các nơi mà xem xét. Tôi tưởng tượng ra một chuyện nhìn qua ổ phá trong khách sạn thật là hấp dẫn. Thật ra thì tưởng tượng chuyện này chẳng có cái gì khó. Cứ nhớ lại cảnh mình đi chơi bời ngày xưa ở Việt Nam rồi thêm mắm, thêm muối cho nó hấp dẫn. Hơn nữa lúc ấy tôi đã xa đàn bà khá lâu, nên trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện dâm dục. Bây giờ được dịp kể thì cũng như là một lối giải thoát âm thầm, nên tôi kể rất hay, rất hấp dẫn, có đầu có đuôi đàng hoàng. Bọn xì chăm chú như nghe, mặt mũi thằng nào cũng nghiêm trọng như đang nhìn thấy người ta làm tình ngay trước mặt mình. Kể xong tôi lắc đầu kết luận bằng một giọng buồn buồn. Đó, mấy ông thấy đó, đối với tôi trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện làm tình. Chúng nó làm tình dở như thế thì nói gì đến những chuyện khác, những chuyện bán giết, chuyện này chuyện nọ. Thằng xếp xong bây giờ gật gật cái đầu, cất giọng đầy tình cảm tình. Có thể mày nói đúng, riêng tao mà leo lên giường rồi á thì cả tiếng đồng hồ sau á mới leo xuống được. Ê, nhưng không lý bọn xì chúng tao ở miền Nam á này ai cũng tệ như thế sao, để cho thằng Billy the Black làm nhục. Tôi lắc đầu. Thả ông vào một căn phòng nóng thì ai cũng đổ mồ hôi hết, dù đó là một người Mỹ hay người Xì hay người da đen. Dĩ nhiên là những gì tôi nói chỉ là nói phét, chẳng có bằng chứng khoa học nào xác nhận chuyện này cả. Nhưng những lý luận tôi đưa ra rất đúng và bọn Xì hình như có vẻ thích lắm. Tôi tiếp. Cái đó là do bởi khí hậu. Trời nóng thì con người đâm ra biến nhát, trời lạnh thì siêng năng. Thằng Xì xếp xong có vẻ suy nghĩ dữ dội, thỉnh thoảng lại gật đầu. Tôi tiếp. Người như cỡ mấy ông mà xuống đây thì thằng da đen hôm nọ chắc chắn là phải gặp rắc rối lớn rồi đó. Thằng Xì quay nhìn tôi. À, có thể ông đúng. Thế thì theo ông, thằng da đen Billy the Black chắc chắn không phải là người ở đây. Đường không lại bị nó kéo thằng Billy the Black vào. Tôi không ngờ câu chuyện lại đi vào đúng hướng của tôi muốn khai thác. Tôi gật đầu. Tôi nghĩ vậy, người ta đồn nó không phải là dân ở đây. Thằng xếp xong gật gật cái đầu. Ê, thằng này táo tợn, không biết ông có biết chuyện nó hồi chiều ở khu gia cư có bọn Gadino không? Tôi lắc đầu nói tiếp. Cái thằng này táo tợn hả? Tôi nghe nó và một thằng du đảng người Việt Nam xông vào đó đại náo một trận. Tôi cười. Nó mà dám xông vào đó thì ông phải khỏi lo về nó nữa. Tôi không biết gì nhiều về gia đình Gadino, nhưng tôi biết ở khu họ ở, nói thiệt với ông, cả một đại đội bộ binh đi vào cũng chết như thường, chứ nói gì con thằng da đen với thằng da vàng. Tôi nghĩ dù nó có tài giỏi đến đâu thì cũng bị tụi Gadino giết chết hết rồi. Thằng Xì lắc đầu. Ê, chúng tôi nghe được hai nguồn tin trái ngược với nhau từ khu Gadino. Nguồn tin thứ nhất bảo rằng nó đã bị bắn chết với thằng Việt Nam. Nguồn tin thứ hai bảo rằng nó trốn thoát được. Dĩ nhiên rằng ai vào đó mà còn sống được trở ra là chuyện khó tin, nhưng tôi không có biết chắc. Nó nhún vai nói tiếp. À, để cho người ta vào nhà mình bắn giết tùm lum mà mình không làm gì được thì mất mặt giang hồ quá. Có thể vì chúng nó mới nói dối cho đỡ thẹn. Thằng Billy the Black hôm nào đến đây quấy phá làm gia đình Romano cũng phải mất mặt vô cùng với anh em giang hồ. Tôi nhún vai nói một cách tự nhiên. À, nếu quý ông muốn biết thì có khó gì đâu. Cứ gọi điện thoại sang cho tụi Gadino, hỏi nó ở đâu thì biết liền chứ gì. Tôi vừa nói xong thì nghe được một giọng nói cất lên từ phía sau lưng tôi thật bất ngờ. Ê, xây nho! Ngày thơ quá, nếu chúng tôi gọi nó được thì mấy người này giờ đây đâu có ngồi đây. Xin mở ngoặc, xây nho tức là ông của tiến sĩ. Tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy thằng Romano đã đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào. Tuy nó xuất hiện bất ngờ nhưng chỉ nhìn phớt qua một cái là tôi nhận ngay ra một điều là mặt mũi thằng này bây giờ có vẻ hơi khác lạ. Một cái khác lạ khó hiểu, nhưng có một điều làm cho tôi mừng là hình như ánh mắt nó có vẻ cởi mở và thân thiện hơn lúc nãy rất nhiều. Chuyện này khó có thể cắt nghĩa được vì nó chỉ xảy ra trong vòng 1% giây đồng hồ thôi, nhưng tôi hiểu được liền. Thấy nó như thế thì tôi buộc miệng hỏi luôn, tại sao không gọi được? Thằng Romano lắc đầu cười, từ từ ngồi phía sau bàn giấy. Ê, tôi không biết Mr. Lee ngây thơ thật hay là chỉ giả vờ. Tôi không nói gì, thấy bụng mình thoát lại, nghĩ về cái vẻ khác lạ trên khuôn mặt nó, hay là nó biết mình là ai rồi, bụng tôi lại thoát lại thêm một chút khi nghĩ đến đó. Thằng Romano ngồi xuống ghế, kéo cái học bàn ra, tôi cứng người lại. Mẹ, nó kéo học bàn để lấy súng ra nổ tu chăng? Nếu nó móc ra thì tôi không móc theo kịp nó vì cái học bàn nằm ngay trong tầm tay của nó. Tôi chỉ còn biết ngồi im, vận sức vào đôi bàn chân để hễ nhìn thấy cái họng súng thì nhảy sang một bên để né liền. Nhưng thằng Romano không lấy súng, nó vừa nhìn vào cái học bàn, nhìn một lúc rồi ngẩng người lên nói. À, sở dĩ tôi nói như thế là bởi, theo sự suy luận của tôi thì tất cả những ai trong thành phố New Orleans này thì đều biết hoặc nghi rằng chúng tôi có dính dáng tới Bạch Phiến. Quái lạ, hồi nãy ngồi đây nó là một thằng ăn nói rất kín đáo, đi một lúc trở vào nó bỗng dưng trở nên cởi mở như thế. Cái này thì đành chịu, không biết đoán thế nào. Thằng Romano nhìn thẳng vào tôi tiếp. Chuyện này, tôi nghĩ ông Tommy, bạn của ông biết. Nhưng đây là nước Mỹ, mọi người đều được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Và chúng tôi cũng không tìm cách để giấu giếm chuyện này làm chi. Romano đóng cái học bàn lại rồi liếc mắt một vòng nhìn bọn bốn thằng xì đang ngồi chung quanh mình. Cặp mắt phi công của tôi khám phá ra ngay một điều đáng chú ý và có thể rất là quan trọng, đó là ánh mắt của thằng Romano hình như có vẻ không ưa bọn bốn thằng khách đến từ New York này. Hễ nhìn tôi thì ánh mắt nó khác, nhưng nhìn sang bọn kia thì ánh mắt nó thay đổi liền. Dù mắt nó có vẻ lờ đờ vì say thuốc, nhưng vẻ sắc sảo tinh anh trong cặp mắt thằng này vẫn còn phản phất. Từ cái ánh mắt có vẻ ác cảm của thằng Romano, tôi để ý đến một chuyện khác. Đó là chuyện bốn thằng cận vệ của Romano nãy giờ không có một lời với bọn xì này. Chẳng những thế, nó còn đứng sau lưng bọn này để làm như chuẩn bị nếu có chuyện gì sẵn sàng ra tay vậy. Tôi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra ở trong cái bộ chỉ huy của bọn trùm bạch phiến này, nhưng nhìn thấy chúng nó như thế thì tôi mừng như mở cờ trong bụng. Khai thác sự chia rẽ của kẻ thù để làm lợi cho mình là một chiến thuật rất cũ xưa của binh pháp, và riêng tôi từ nhỏ tới giờ không biết tôi đã thoát được bao nhiêu nguy hiểm cũng nhờ bởi cái tài biết nhìn những sơ hở này của kẻ thù. Romano đưa tay ra ngoắc ngoắc thằng xì xếp xong, hỏi gì đó bằng tiếng xì. Thằng nọ đứng dậy, không nói không rằng, thảy nhẹ tờ giấy mình đang cầm trong tay lên bàn rồi quay lại ngồi xuống. Ngay lập tức tôi thấy ánh mắt của thằng Romano như tóe lửa ra. Nó liếc nhìn thằng nọ một phát rồi quay nhìn xuống tấm giấy trên bàn. Dĩ nhiên cặp mắt phi công của tôi cũng bí mật liếc nhìn coi tấm giấy vẽ hình gì. Và tôi muốn liệm người đi khi nhìn thấy tấm họa đồ. Chỉ cần liếc nhìn sơ qua một cái thì tôi biết ngay đó là tấm họa đồ của khu vực vực sâu Việt Nam. Tờ giấy có ghi chú bằng tiếng xì với những mũi tên chỉ vào nhiều chỗ và một vài căn nhà có đóng dấu X thật lớn. Cái đầu của tôi làm việc nhanh như điện. Tại sao lại khu Việt Nam? Vừa nghĩ tới đó thì cặp mắt phi công của tôi ghi nhận là một cái dấu X đánh vào cái nhà thờ Việt Nam của cha Tam, cái kia đánh vào khăn chung cư của Bảy Đen. Tôi nghĩ ra liền. Tôi nhớ lần cuối cùng Bảy Đen có thương lượng với bọn cảnh sát và nói cho chúng nó biết rằng thằng Việt Nam mà chúng nó đang tìm hiện trốn ở nhà thờ cha Tam. Tin tức này bọn cảnh sát New Orleans biết thì dĩ nhiên hai gia đình Gardino Bacunini và bọn xì cũng biết. Cái đáng suy nghĩ là chúng nó được thằng Romano trả nửa triệu đô la từ New York xuống đây để đi kiếm thằng Billy the Black. Tại sao chúng nó không vào khu da đen rẻ tiền để kiếm thằng da đen mà lại vào khu Việt Nam mà kiếm thằng da đen Billy the Black? Tôi quyết định ngay là có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là vì chúng nó thấy Billy the Black và Bảy Đen đột nhập vào khu Gardino nên chúng nó mới vào khu vực sâu để kiếm cả hai người. Giả thuyết thứ hai là chúng nó có thể nghi rằng Billy the Black và thằng Việt Nam nào đó chỉ là một. Sự suy nghĩ làm cho gái tôi hơi nhột nhột, càng lúc càng nhột. Mẹ kiếp, có khi nào chúng nó biết mình đang ngồi là cứ giả bộ để gài bẫy bắt thêm đồng bọn mình nữa chăng? Tôi không biết, nhưng lúc ấy tôi không muốn nghĩ tới nữa, đã vào đây được rồi. Nếu cần thì móc súng ra nổ với chúng mày, để rồi mình chết chùm luôn với nhau. Nếu tôi chết mà phá tan được cái cơ sở buôn lậu ma túy này thì tôi cũng đã làm một việc gì tốt lành cho đất nước Mỹ. Nghĩ như thế tôi bình tĩnh ngồi im. Thằng Romano nhìn qua một vòng rồi ngừng, mặt ngẩng mặt lên vì nói gì đó bằng tiếng xì. Thằng kia trả lời bằng tiếng xì và tiếp theo đó thì tiếng xì bay loạn xị trong phòng. Tôi không thể nào hiểu được chúng nó muốn nói gì với nhau. Mấy tiếng duy nhất mà tôi có thể hiểu được là say nho, tức là ông, Billy the Black và đô la. Chưa bao giờ tôi thèm nói và hiểu tiếng xì như lúc này. Tôi ngồi nghe một lúc thì để ý thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên to tiếng. Hai bên, thằng Romano và thằng xì kia, không biết bàn luận hay cãi lộn nhau mà giọng nói hai đứa nghe hằng học thấy rõ. Tôi ngồi nghe như thế mà cảm thấy mừng. Mẹ kiếp, chúng mày cứ kình mãi nhau đi. Nếu cần bắn nhau cũng được. Để rồi tao sẽ phân xử cho. Nhưng tôi chưa mừng bao lâu thì tiếng nói bỗng im bặt. Thằng Romano nhìn thằng xì gật đầu, sổ một tràng tiếng xì. Thằng xếp xong xoay người nhìn thằng Romano, nói một câu nửa Mỹ nửa xì. He he, cảm ơn say nho. Thằng Romano không thèm trả lời, xếp tờ giấy lại đẩy sang một bên. Thằng xì vừa gật đầu, liền đứng lên, tới lấy tờ giấy rồi trở về chỗ mình ngồi xuống. Nó vừa ngồi xuống thì ba cái đầu xì kia liền tụm đầu lại với nhau nhỏ to bàn tính. Romano hình như đã giải quyết xong một chuyện, liền thò tay bấm vào máy intercom ở trên bàn nói một trạng tiếng xì gì với ai đó tôi không biết, không hiểu vì sao nó vừa nói vào máy vừa đưa mắt liếc nhìn tôi. Mẹ bố, vì mình là một kẻ gian nên tôi rất ghét những cái nhìn kiểu này, nhưng đã đến nước này thì tôi không nhìn không được. Tôi đưa mắt nhìn lại nó để coi nó muốn gì ra sao. Thì ra tự nhiên tôi thấy thằng Romano mỉm cười nhẹ làm như nó khoái cái nhìn của tôi, rồi quay sang một thằng cận vệ ra lệnh bằng tiếng Mỹ. À, cho mời phụ tá Franco lên đây cho tao. Một trong bốn thằng cận vệ đưa mắt nhìn một thằng trong bọn nó rồi gật đầu một cái. Thằng bị gật đầu liền xoay người đi trước trong phòng. Romano quay lại nhìn tôi, nụ cười đã tắt ngấm. Nó hỏi bằng một giọng không thân thiện mà cũng không ác cảm. À, xin lỗi đã bắt Mr. Lee ngồi chờ hơi lâu. Bây giờ Mr. Lee có thể cho tôi biết là Mr. Lee có muốn lái tàu bay cho chúng tôi không? Tưởng câu hỏi như thế nào chứ câu hỏi đó thì trả lời dễ quá đi thôi. Tôi gật đầu liền mấy cái. Romano có vẻ khoái cái gật đầu của tôi. Nó nói một câu khác làm tôi chớ với. Ê, Mr. Lee thật là một người may mắn. Hả? À, sao thế? Nó cúi đầu bịt mũi hít một hơi cocaine rồi thò tay lấy một điếu xì gà. Nó ngã người ra sau, cắm điếu xì gà vào miệng và xoay cái đầu sang một bên cho thằng cận vệ mồi lửa. Ê, ông tới đây vừa đúng lúc chúng tôi đang cần một phi công. Dĩ nhiên mới đầu ông chỉ làm phụ phi công và sẽ có người huấn luyện cho ông đàng hoàng. Sau đó nếu ông muốn kiếm được một mớ tiền để về hưu sớm và đi ăn chơi suốt đời mà khỏi phải làm lụng, chúng tôi sẽ giao cho ông một chiếc phi cơ. Tôi nghe tới câu thì thấy vừa vui vừa buồn tới đó. Vui vì không ngờ mình được cầm lái một chiếc tàu bay trở lại sau bao nhiêu tháng ngày, vì một tương lai đầy tiền của tôi biết chắc chắn sẽ phải có. Nhưng buồn là vì không biết mình có còn được sống để hưởng lợi hay không. Theo thống kê tôi đọc được thì chỉ có khoảng 2% những người dính dáng tới bạch phiến là thành công và được hưởng cuộc đời an nhàn như ý mình muốn. 98 còn lại thì phải đi nghỉ mát hoặc ở nghĩa địa hoặc nhà tù. Điều lạ lùng là tất cả những thằng trùm bạch phiến thì không có thằng nào được hưởng được cuộc đời an nhàn hết. Phần thứ 104 Phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo, xin lỗi, 115.